Xin chào các bạn đang nghe chuyện ngôn tình tại kênh YouTube Chuyện ngôn tình chọn lọc 2018 diễn đọc Bảo Anh. Để ủng hộ kênh thì các bạn đừng quên like, comment và share video nhé. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thư giãn và thoải mái nhất. Xin chào các bạn. Đầu tiên là Bảo Anh xin gửi lời cảm ơn tới tất cả các bạn. Sau khi đọc được những comment của các bạn thì Bảo Anh cảm thấy rất là vui, cũng như có động lực rất là to lớn để có thể hoàn thành bộ truyện này mỗi ngày ra một tập. Mặc dù là không hiểu vì sao Bảo Anh không bị đau cổ họng, nhưng hôm nay giọng lại bị hơi khàn khàn lên một chút. Tuy nhiên cũng muốn nói với các bạn như thế này. Cũng có nhiều bạn nói với Bảo Anh chuyện ngôn tình là phải có một chút 18 cộng thì mới hay. Nhưng trong đó cũng có rất nhiều bạn không thích. Bảo Anh cũng có đọc song song hai bộ truyện, đó là bộ truyện Cùng Thú Triền Miên và Ác Ma Truyền Kỳ. Bảo Anh cũng nói thật là bộ truyện Cùng Thú Triền Miên này thì nó có hơi nhiều cảnh hát một chút. Vì vậy những bạn mà không thích cảnh nóng ấy thì có thể chuyển qua nghe bộ truyện Ác Ma Truyền Kỳ, nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Nó thuộc gần như một dạng thể loại như là hắc băng đó. Đó cũng chỉ là một số lời đôi chút lời tâm sự của Bảo Anh mà thôi, vì Bảo Anh cảm thấy rất là vui khi được các bạn ủng hộ nhiều như vậy. Và hôm nay Bảo Anh xin gửi tới các bạn bộ truyện Cùng Thú Triền Miên tập 2. Mong các bạn chú ý lắng nghe. Chương 6: Sinh con cho tôi có được hay không? E Thu giải bước dài, A Thu liền hóa thần thành thú mạnh mẽ, tráng kiện, lao về hướng bộ lạc. Da thú trên người bao quanh thân thể, nhưng vẫn để ra ngoài không ít da thịt trắng nõn trần trụi. Không nói gì, liếc nhìn ra Đà La phía sau lưng, cánh tay có lực vẫn vòng qua eo của cô, theo khe hở trên da thú duỗi vào, bàn tay mang theo vết chai mềm mẩn chỗ rốn, hơi thở nặng nề ấm áp phả lên cổ, thú tính đồng nặc khiến cho Đường Lâm không chịu nổi. Đừng động! Giọng của Đà La khàn khàn, không nặng không nhẹ cắn lên cổ của Đường Lâm. Mắt rắn hẹp dài híp thành một đường, đáy mắt tràn lên ý cười sâu xa. Thân dưới của A Thu thật cầu hồ cảm nhận được cái gì, quay đầu lại trợn mắt nhìn Đà La. Ánh mắt chợt lóe lên, nhận thấy được nam cằn cứng rắn đang ngăn chặn dưới mông, Đường Lâm lạnh nhạt nhẹ nhàng tránh lên phía trước. Cúi đầu nhìn bàn tay đang phủ lên bộ ngực của mình. Không hổ danh là cầm thú, da mặt quả là thất rất dày. Có thể so với thành tường rồi, bởi vì tốc độ chạy trốn quá nhanh, da thú khẽ trượt ra một ít, Đà La thế vậy liền lấy ngón trỏ mở rộng ra. A Thu hóa thành thú không thể mở miệng, chỉ có thể sử dụng ánh mắt của mình cảnh cáo Đà La đừng quá phận. Đà La hóa thú là rắn, xương cốt thuộc hàng bò sát, tay vai không có khả năng nhấc lên, nên tất nhiên không thể trông cậy và Đà La dẫn bọn họ trở về bộ lạc. Thân thể không ngừng nhảy lên, chạy về phía bộ lạc. Đà La cười đùa, con ngươi màu xanh đậm chọc lóe, có sự hài hòa không nói ra lời. Đường Lâm tò mò vuốt về thân hình của A Thu, khi vừa chạm vào phần cổ thì cảm nhận được rõ ràng A Thu chợt khựng lại. Ngay sau đó liền phát ra một tiếng gầm nhẹ. Thế nào? Đường Lâm thắc mắc, không phải chỉ mới sờ vào cổ thôi sao, có gì ghê gớm đâu. Ngay sau đó mới nhớ tới cổ có thể là chỗ hiểm của A Thu. Ngượng ngùng cười khẽ thủ tay về, ngước nhìn bầu trời xanh thẳm trống trải. Trừ việc có bà mặt trời ra, hình như cũng không có cái gì khác cả. Nhiệt độ cũng không phải rất cao, ngược lại hết sức ấm áp. Rừng rậm xanh tươi tốt, thật giống như chân trời đang ở trước mắt, nhưng đi mãi lại không có điểm dừng. Điểm mẫn cảm sao? Đường Lâm có muốn cũng chạm vào chỗ đó của tôi không? Cái kia của tôi còn lợi hại hơn rất nhiều. Nói xong rất đĩnh đạc bén tấm da thú đang che đậy thân hình lên, lộ ra vật đổ sộ bên dưới, coi như là không quay đầu lại. Đường Lâm cũng có thể cảm nhận được khuôn mặt biến thái tươi cười của Đà La. Khóe môi khẽ rồn rầy, đây rốt cuộc là thế giới gì? Vũ bàn gầm thét, bọn nó xác định mình không phải là bệnh nhân tâm thần mới trốn viện chạy đến đây chứ. Vừa động một chút, liền lấy thứ kia của mình ra biểu diễn. Không biết như thế đang làm hại đến hòa bình thế giới sao? Uy hiếp trắng trợn thành thiếu niên mới lớn. Không cần đâu. Tại sao? Rõ ràng cái đó của tôi lợi hại hơn rất nhiều mà. Rắn ủ mình tiến vào thời kỳ động dục đừng có 2 năm căn, tôi tuyệt đối không thể thỏa mãn Đường Lâm. Thật đấy, Đà La không nói láo đâu. Phiền muộn nhìn chăm chăm lên những đám mây đang bay bay trên bầu trời, miệng không ngừng chẹp chẹp. Phù Vân à, Phù Vân, thật sự cô không nghe được cái gì đâu. lời nói mới vừa rồi cô thật sự không nghe thấy gì cả. Một cái thôi đã đủ chết người rồi, mà người này lại nói thời kỳ động dục có những hai cái. Cô coi như có thiếu thốn đi chăng nữa cũng tuyệt đối sẽ không tìm đến hắn. Tránh không bị chết đường, kiểu chết này thật là quá uất ức rồi. Đà là phẫn uất phòng màng trận má. Tại sao Đường Lâm lại không tin lời của hắn chứ? Đường Lâm cho là hắn đang nói láo sao? Rõ ràng hắn đang nghiêm túc giải thích, nếu trở lại bộ lạc không biết sẽ có bao nhiêu người tranh giành để có được hắn đâu. Ra tay trước sẽ chiếm được lợi thế, đạo lý này tất cả giống được trong bộ lạc đều hiểu. Thật vất vả gặp được một giống cái bổ chủ, dĩ nhiên phải nắm chắc trong tay mới được. Trong bộ lạc còn có một đôi giống được đói khát, khi nhìn thấy miếng mồi ngon Đường Lâm này nhất định sẽ làm cho người kia phát điên. Nghĩ vậy liền uất ức híp cặp mắt dán lại nhìn Đường Lâm. Khóe mắt liếc thấy vẻ mặt uất ức của Đà La, cổ họng đột nhiên tắc nghẹn không nói lời lời, hai bên chân rũ xuống theo phản xạ đá ra ngoài, thiếu chút nữa đá văng cả cái túi trên người đi. Khuôn mặt tuấn mỹ lại có biểu cảm đáng yêu như vậy, trông thật hấp dẫn. Lúc này gò má khẽ phình lên, thật giống như đứa trẻ muốn ăn kẹo mà không được ăn vậy. Mặt anh Tuấn lại có biểu cảm như vậy, ai có thể nhịn được chứ? Lên đưa tay ra vuốt ve gò má của ai kia, khóe môi khẽ cong lên, nở nụ cười nhàn nhạt. Ngoan, Đà La rất lợi hại. Thật sao? Dĩ nhiên, ai dám nói không lợi hại, tôi giúp anh đánh hắn. Dứt lời liền vùng vùng mấy cú đấm nặng nề đánh ra. Vừa nghe Đường Lâm nói như vậy, vẻ mặt ngu ngốc liền biến đổi, cuồng dã cường thế kéo Đường Lâm qua, hé môi ngậm vào vành tai của cô, nhẹ nhàng nghiến răng, đôi mắt màu xanh lá cây tràn đầy tính tình giáo hoạt. Bàn tay nhanh nhẹn dán lên thân thể mềm mại của Đường Lâm, vui vẻ trêu đùa, xúc cảm trên mịn khiến ra Đà La thấy thật vui vẻ, hận không thể đến gần cắn lên trên đó. Chỉ là nhớ đến chỗ đau trên cánh tay, cố gắng để ý niệm xuống đáy lòng. À, Đường Lâm đã đồng ý sinh con cho tôi rồi, sinh mấy đứa là tốt rồi. Một, không được, một quá ít, chúng ta sinh hai có được hay không? Trẻ con ở trong bộ lạc cũng không nhiều lắm. Đường Lâm nhất định sẽ đồng ý đúng không? Bỏ đá xuống giếng, thì ra chính là như vậy. Làm bộ như không thấy vẻ mặt như hóa đá của Đường Lâm, Đà La vui vẻ đưa đầu ngón tay lên đếm. Ăn vụng một cách quang minh chính đại, sau đó liền nhớ ra là phải còn hợp tác với ảo thủ nữa. Trước tiên phải giấu Đường Lâm đi đã, không để cho các giống được khác phát hiện. Giống cái thụ thai rất khó khăn, phải làm bao nhiêu lần mới được. Mắt rắn màu xanh đậm không ngừng lóe lên, thật rất hợp lý với ý niệm xấu xa trong đầu. Đường Lâm đột nhiên cảm thấy sau lưng như có gió lạnh ập đến, không nhịn được mà rùng mình. Khi đến bờ rồng thì A Thu nhanh chóng hóa thần thành người, đưa tay cướp Đường Lâm từ trong ngực Đà La ra ngoài, lưỡi to ẩm ướt không ngừng mơn trớn trên những phần da thịt lộ ra ngoài của Đường Lâm. Thật giống như trong thiên nhiên hoang dã, những con dã thú vẫn thường xác định lãnh thổ của mình như thế, vừa hành động vừa nhìn Đường Lâm, thế cô đưa tay đầy đầu của A Thu ra. Cứ bị liếm láp như vậy, cô lại phải đi tắm mới được, thật không hiểu những người này nghĩ như thế nào. Cảm giác nhớp nhúa khiến cho Đường Lâm thấy rất không thoải mái. Xòa xòa cái bụng đã bắt đầu đói, ánh mắt không cần nói cũng biết. Tôi đi chuẩn bị thức ăn, Đà La đi lấy củi đốt. Chúng ta đang ở vùng khác, không nên tùy tiện đến gần nguồn nước, ở chỗ này chờ bọn tôi về. Sau đó liền đưa mắt liếc A Thu, đến đường bộ lạc có mất khoảng nửa ngày nữa, hắn phải cùng A Thu giao dịch thật tốt mới được. Hiển nhiên A Thu cũng hiểu tâm tư của Đà La, nơi này đã lưu lại mùi của hắn và Đà La, chỉ cần Đường Tâm không tùy tiện đi lung tung, cũng không xuất hiện ở những dã thú khác, hắn và Đà La sẽ không đi xa, cùng lắm thì chỉ đi vào rừng cây phía sau thôi. Rút kinh nghiệm trường hợp của Đà La, trong lòng A Thu vẫn còn sợ hãi. Giống cái nên đặt ở trước mặt của mình để trông chừng mới là an toàn nhất. Mày muốn nói gì? Lúc mày mang Đường Lâm trở về, giống được khác nhất định sẽ dục dịch ngóc đầu dậy. Chẳng lẽ mày không muốn độc chiếm Đường Lâm? Làm sao? A Thu không hề dài dòng hỏi thẳng. Đám giống được đói khát trong bộ lạc kia, ai mà không hiểu rõ chứ? Chỉ cần có giống cái xuất hiện, liền xuống tay không chút lưu tình. Hắn chỉ trưởng thành chậm chút, nhìn chung cái giống cái cũng bị liền bị đoạt đi, ngay cả một mảnh vụn cũng không để lại cho hắn. Tùy nói giống đực có thể cùng sở hữu giống cái, nhưng chỉ giới hạn trong thực lực của giống đực, còn lại lấy được sự tán thành của giống cái nữa. Thật Thân hình của hắn và Đà La hơi gầy gò, giống cái trong bộ lạc nhìn vào không thấy thuận mắt cho lắm. Giống cái trong bộ lạc của bọn họ đều thích cường tráng. Hơn nữa, giống đực cũng phải dũng cảm mạnh mẽ như người hắn và Đà La sẽ không để mắt vào. Dĩ nhiên trong bộ lạc cũng không thiếu giống đực như bọn họ. Chính là bởi vì thân thể thon gầy mà không được giống cái yêu thích nên chậm chạp không có được giống cái. Đem Đường Lâm về bộ lạc, giấu đi, đừng để cho giống đực khác tìm được. Cho Đường Lâm đồng ý. Lúc đó Bích nói cho những người khác trong bộ lạc tồn tại sự cố ấy. Mày cảm thấy thế nào? Như vậy cũng tốt, chỉ cần có được sự tán thành của Đường Lâm, các giống đực khác cũng sẽ không nói gì đâu. Dừng lại, tao đã trưởng thành nhiều năm rồi nhưng vẫn bị giống cái ghét bỏ, lần này tuyệt đối không thể thất thủ được. Trong mắt màu xanh đậm bắt đầu chớp lóe. Rõ ràng khi biến thần thành thú đều rất uy phong, nhưng giống cái lại cứ cho là thần thể thon gầy nếu không thỏa mãn được nhu cầu của bọn họ. Nhiều năm như vậy vẫn không có giống cái nào nguyện ý tiếp nạp bọn họ, khiến cho Đà La từ trước đến giờ vẫn luôn tự phụ, buồn bực không thôi. Giống cái u mê đó đúng là không mất mà. Thân thể này của hắn còn có thể sừng rành ấy chứ, giống cái làm sao lại thích cái loại to con đó chứ? Chẳng lẽ kỹ thuật của bọn họ khá hơn, hông của hắn cũng rất có lực, tuyệt đối có thể thỏa mãn được giống cái. Hiểu rồi, trong bộ lạc có một chỗ duy nhất có thể giấu người, chỉ có giống cái mới có thể ra vào lời thiêng liêng kia. Gần đây trong bộ lạc không có giống cái nào thụ thai, đem Đường Lâm giấu ở trong đó an toàn nhất. Sau khi trở về, nhớ hỏi bác sĩ bí dược, phải sớm một chút. Ta biết, chỉ là vật kia cũng không dễ lấy đâu. Lộ thật sự rất nghiêm, chỉ khi nào lấy được giống cái, giống được mới có thể cầm được, rất phiền toái. Thì thầm to nhỏ nửa ngày, cuối cùng cũng định ra được phương án. Ngay sau đó liền hành động, động tác lưu loát tiến đến còn mồi, vui vẻ hạ hề nhìn Đường Lâm đang ngồi dưới gốc cây. Cô đang tựa vào thân cây, lòng bàn tay khẽ lau con dao găm cho thật sạch. Đây là thứ duy nhất còn sót lại, cũng là quà của tổ trưởng tặng cho cô sau lần thi hành nhiệm vụ đầu tiên. Những năm qua, cô vẫn luôn giữ gìn nó thật cẩn thận. Xào xạc, có tiếng bước chân vô cùng nhẹ nhàng tiến tới. Trong nháy mắt, Đường Lâm liền ngẩng đầu, thì đám người A Thù thì lập tức buông lòng xuống. Trừ thỉnh thoảng bị chiếm tiện nghi bên ngoài, hai người này đối xử với cô cũng không tệ. Có quý trọng, có yêu thương. Cảm giác xa lạ này khiến Đường Lâm hơi nghi ngờ, nhưng cũng không chán ghét. Ấm áp nhàn nhạt để cho cô thấy quyến luyến, lạnh lẽ từ đáy lòng thoáng chốc bị hòa tan. Từ nhỏ đã được tổ trưởng thừa nhận, về phương diện tình cảm cô vẫn luôn lãnh đạm, không có khát vọng. Nhìn sự ấm áp trong mắt của hai người họ, cô cũng không thấy chán ghét, ngược lại còn có chút mừng rỡ. Vì nguyên nhân là như thế, cô mới không có cự tuyệt những hành động hơi quá trớn của họ. Đà La đi chuẩn bị đi. Bỏ con mồi trong tay xuống, A Thu đưa tay lau lau lên người, rồi mới đi tới trước mặt Đường Lâm dán chặt vào người cô tiếp tục trước lễ rửa tội. Bàn tay thử dò xét ở trên thân thể mềm mại kia mơn trớn lục lọi. Đà La bị mồi rồi thăm A Thu xuống tay quá nhanh, nhưng cũng không cự tuyệt, lưu loát chuẩn bị thức ăn. Trước đó A Thu còn hái được ít trái cây, sau khi lấy từ trong túi xà liền cảnh giác đi tới bờ sông cho vào nước rửa sạch, tiếp đó mới cầm lấy thịt tươi nhanh chóng quấy đảo mấy cái, động tác cực kỳ nhanh. Thịt tươi, mùi máu tươi dễ dàng hấp dẫn sự chú ý của những dã thú khác. Đà La cũng không chậm chạp, sau 3 giây ngắn ngủi cũng đã rời khỏi bờ sông đến mấy chục thước, dùng nhánh cây xiên thịt vào, sau đó lại cắm lên mặt đất, lại từ trong túi lấy ra một chút hương liệu, vẩy lên trên. Sau khi Đà La đi không lâu, nước sông đang trong suốt, trong nháy mắt đục ngầu, tiếng gào thét thật thấp từ dưới sông truyền đến. Một lát sau, tơ máu nhuộm đầy hơn nửa mặt sông. Ngày sau đó, không ít sinh vật trồi lên, hàm răng vô cùng sắc bén, thân cá hơi đẹp, có chút giống với người cá. Đường Lâm lặng lặng nhìn một màn này, khẽ nắm thật chặt dao găm trên tay. Cắn nhẹ vào môi dưới, một lúc sau mới quay đầu đi, nhìn vào đống lửa, mũi dần dần bị mùi thịt nướng hấp dẫn. Đưa chân đá văng A Thù đang dính chặt lên mình, đi tới chỗ thịt nướng bên đống lửa. Bây giờ, chuyện lớn nhất đến đâu cũng không quan trọng bằng việc lấp đầy dạ dày. Chương 7. Bị lợi dụng. Gần tới thời gian mặt trời lặn, ở phía chân trời tia sáng u ám hiện ra lửa đỏ, có vẻ cực kỳ mê người. A Thu kéo Đường Lâm vào trong ngực, cùng dùng giả thú che phủ rất kín đáo, ngay cả một chút khe hở cũng không lộ ra. Khuôn mặt Đà Lạt tà ác thỉnh thoảng thoáng qua tỉa sắc bén, theo đuôi A Thu nhanh chóng lèn vào bộ lạc. Có lẽ bởi vì gần tối trạng vạng nên lúc này trong bộ lạc cũng không có người đi lại. A Thu ôm Đường Lâm đi vào con đường vắng vẻ, chạy thẳng vào trong bộ lạc Thánh Trì. Hai người di chuyển nhanh chóng, ở chỗ hai người bọn họ không nhìn thấy, khoảng cách không tới 20 mét cất giấu một đôi mắt xanh. Mang 10 phần thú vị mà nhìn chăm chăm hành động của bọn họ, khóe miệng hơi nâng lên nụ cười xảo quyệt. Lắng nghe tiếng gió gào thét qua bên tai, hơi sương mù nhàn nhạt tràn vào lỗ mũi, Đường Lâm không nén được mà hơi di chuyển thân thể, càng đến gần A Thu hơn. Thỉnh thoảng, lời đối thoại vang lên truyền đến vào bên trong tai, trong chói tai mang theo ồm ồm nghe rất khó chịu. A Thu ngăn lại tay Đường Lâm lại, nhẹ nhàng đụng vào phần trời mịn mượt mà của lòng bàn tay, thoải mái khó thả khiến A Thu muốn có được nhiều hơn, hô hấp hơi thở gấp mang theo đói khát. Đến rồi. Nhẹ nhàng thả Đường Lâm xuống, nhìn chăm chú cẩn thận nhất cử nhất động ở chung quanh. Ở khoảnh khắc Đường Lâm đứng lại, Đà La liền sốt ruột không dằn nổi cùng đi theo, túm lấy Đường Lâm cắn nhẹ một lúc, cò quắp khóe miệng, khuôn mặt tuấn tú hơi nhăn nhó, da thịt kề sát cảm thụ mùi phái nam nồng nặc của Đà La. Đường Lâm khó chịu quay đầu đi, cảm giác tê dại xông lên trái tim, ảo giác lại một lần nữa khiến cho Đường Lâm tức giận nhưng không làm gì được. Ánh chiều tà có mặt trời lặn, rừng cây lộ ra xanh ngắt, chứa vào ao nước ở dưới mắt, xa hoa, mê ly, tựa như không có giới hạn. Trong lỗ mũi tràn đầy mùi thơm thoang thoảng, Đường Lâm nghi ngờ nhìn ao nước động sáng tỏ. Ao nước dập dờn sóng lăn tăn, phóng ra một làn hương thơm, một cơn gió mát lướt qua. Đường Lâm run rẩy hạ thân, cánh tay không nhịn được mà nổi da gà, không hề nghĩ rằng lại nhanh như thế. Rất lạnh. Đà La liếc nhìn Đường Lâm run run, liền đưa cánh tay trắng nhện già kéo Đường Lâm vào trước ngực. Thoáng chốc, ấm áp đánh úp tới trái tim, da thú trên người cũng không giữ ấm được. Gió lạnh xuyên thấu vào khe hở, rất ngấm người. Ngày sau đó, liền bị bọn họ dẫn vào trong nhà gỗ sau rừng cây. Nhà gỗ đơn sơ, chỉ đặt một cái giường gỗ, cái bàn còn có thể có cái ghế cũ kỹ, trừ mấy thứ đó ra thì không còn vật gì. A Thu, tao nhớ phía sau Thánh Trì có một hồ nước ấm, trước tiên mang Đường Lâm qua, sau đó chúng ta lại trở về chuẩn bị chăn đệm. Đà La ôm chặt lấy Đường Lâm, lưỡi rắn nhỏ dài không ngừng liếm láp gò má trắng nõn của Đường Lâm, rơi vào gần đôi môi, thử đụng vào đôi môi đỏ mọng, cậy cánh môi ra cướp đặt chất lỏng ngọt ngào liếm mỗi một ngóc ngách ở trong miệng. Răng nhọn cắn nhẹ lấy cái lưỡi, cánh tay trắng kiện không để cho Đường Lâm nhúc nhích một chút nào. Mắt rắn màu xanh đậm đầy màu dục niệm. A Thu ở bên cạnh thấy thế thì đồ bên dưới cũng dục dịch ngóc đầu dậy, vảnh cong lên, thật giống như chịu đựng không nổi cũng muốn chào hỏi với bề ngoài. Buông ra. Khi răng môi quấn lấy nhau, Đường Lâm dùng sức cắn môi móc tới nhàn nhạt, hiện đầy khoảng miệng hai người, vòng eo bị giữ lấy, thân này chỉ đành phải dựa sát vào Đà La. Ngửi mùi máu tươi nhàn nhạt, đầu lông mày của Đà La hơi nhướng lên, hiện vẻ thú vị tà ác, lưỡi rắn yêu nhã bình tĩnh liếm mút nơi vết thương kia, cẩn thận khiến cho Đường Lâm muốn phát điên. Đà La! Biết rồi, tâu ra un, mình dực niệm mạnh, mày cũng không phải lần đầu tiên biết. Đường Lâm đẹp như vậy, không kìm hãm được nên muốn nhiều hơn, mày cũng không nên trách tao, đồ kia của mày không phải cũng muốn kêu gào sao? Ác ý còn cố đọng mấy cái, chống đỡ ở bụng của Đường Lâm. Bộ dáng bổ lại, thấy thế Đường Lâm không khỏi nói gì, quả nhiên cô còn chưa đủ bình tĩnh. Ngay cả chút sóng gió này cũng chịu không nổi, vật kia mắc kẹt, chặt vào dùng sức bấm véo, hài lòng nhìn mặt của Đà La chợt đỏ bừng, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi cười. Lần sau còn dám làm loạn, tôi bấm đồ vật này, xem sau này anh còn dám đem chim đi dạo ở nơi tĩnh mịch lung tung hay không. Nhìn thấy Đường Lâm hùng hãn, thân thể của A Thu và Đà La bỗng chốc giật mình, khoe mắt nhìn thẳng tới thân thể của Đà La hơi cong lại. Gương mặt tuấn tú, hoàn toàn không có huyết sắc, còn nắm chặt nơi bên dưới. A Thu sợ hãi liếc nhìn Đường Lâm, nhẹ nhàng kẹp chặt hai chân, khuôn mặt yêu nghiệt mang theo sợ hãi. Hắn cũng không phải là ù mình già, vật kia hư rồi thì còn có một cây. Không đợi Đường Lâm kịp phản ứng, thì tóm lấy Đường Lâm, nhanh chóng lao đi ra phía sau rừng cây. Phải mau lấy được bí dược từ lô mới được. Thân thể không ngừng kêu gào áp đảo Đường Lâm, trong đầu vẫn quanh quẩn cảm xúc nhẵn nhụi trơn mềm. Nghĩ đến, A Thu lại cảm thấy không chịu nổi. vội vàng mang Đường Lâm tới bên cạnh hồ nước ấm, dán chặt vào thân thể của Đường Lâm. Bề dưới cọ vào bắp đùi của Đường Lâm, khát vọng nhờ vào đó hóa giải xáo động trong đáy lòng. Dường như nhận thấy Đường Lâm không thích, thân thể ảo thủ bỗng chốc cứng đờ, hướng Đường Lâm ra và nói: "Đây là hồ nước ấm, cô tắm trước đi, tôi và Đa La đi lấy một ít đồ tới đây. Đây là thánh trì, bình thường sẽ không có người đi vào. Cô cẩn thận đừng đi lung tung, tôi sẽ trở lại ngay lập tức." Rất là nhanh chóng vọt ra ngoài. Kinh nghi liếc nhìn bóng lưng ả thủ biến mất, xoay người nhìn nửa họ gọi là hồ nước ấm. Con người thoáng qua một tia kích động. Thì ra, hồ nước ấm này chính là suối nước nóng, hơi nước mở mỏng manh, làm xung quanh nổi bật tư thế anh hùng yêu điệu. Sạc sỡ mê ly, ở lúc màn đêm, nó bên ngoài đẹp mắt. Cơ giả thú xù xì trên người dạ, vốc nước hất lên tới gò má, cảm thụ ấm áp của suối nước, hai chân thon dài trắng nón chậm rãi đi vào trong nước, suối nước từ từ che lại thân thể chân chuồng. Dựa vào mép hồ, nhẹ nhàng mà sát thân thể, hóa giải đau đớn ở bắp thịt. Trong mắt đèn hơi khép lại mang theo nhàn nhạt mông lung, mớ thịt mê ly, da thịt trắng nón được tẩy rửa bởi suối nước, khuôn mặt ửng đỏ trắng hồng, xinh đẹp không gì sánh được. Thân thể mềm mại, rèn luyện lâu năm, dẻo dài, đẫy đà, cả người phóng ra phong tình quyến rũ. Con người như hơi say, lười biếng, hơi hí, thoải mái, dễ chịu, làm cho Đường Lâm vẫn chưa thỏa mãn, không nhịn được muốn nghỉ ngơi. Cách đó không xa có một đôi mắt lửa nóng dừng lại, không chút che giấu mà quét qua mỗi một tấc trên da thể mềm mại của Đường Lâm. Tồn tại cảm giác mãnh liệt khiến Đường Lâm hơi kinh nghi. Vừa định bước ra khỏi hồ nước thì một cánh tay trắng kiện bỗng chốc vòng quanh gò áo, ngang eo, đầu ngón tay mang theo nốt phồng dày, vuốt về quả đậu, hồng đậu đứng thẳng ở trước ngực, tê dại khó nhịn. Đường Lâm không nhịn được mà lên tiếng run. Ngay sau đó, một thân thể trắng kiện bền chắc dính vào vùng vãi hơi thở ấm áp. Ở cổ, vừa hút vừa phun, thân thể của Đường Lâm trong nháy mắt cứng ngắc. Người nào? Là ai? Hơi thở xa lạ, không phải Đà La, cũng không phải là Ao Thu. Không chờ Đường Lâm mở miệng thì đầu lưỡi ẩm ướt đã liếm lên cổ của cô, rất nặng, rất gấp. Trời đất quay cuồng qua đi, lông mày, hốc mày, sống mũi, cuối cùng là đôi môi cũng bị ngăn chặn, vội vàng dùng đầu lưỡi phác họa dung nhan của Đường Lâm. Không cho giải thích mà chen vào răng môi, cứng rắn cậy khóe miệng ra, cắn thật chặt. Đường Lâm vừa định há mồm cắn nhưng không ngờ lại bị lưỡi xa lạ kia đi vào dò xét rồi. Cậu quần lấy bị buộc cùng múa với nó. Đường Lâm chán làn không thôi, thầm hận mình khinh thường, muốn rút cái lưỡi ra, anh ở đối phương lại quấn lấy chặt hơn. Lưỡi to tiến vào thần tốc, vô cùng triền miên mà làm đảo loạn tất cả suy nghĩ của Đường Lâm. Bàn tay mang theo nốt phồng dày bắt đầu chậm chậm là dao động. Tới phía sau giống lưng bắt đầu đi xuống, rơi vào nơi mông, bóp nhẹ, vẽ vòng vòng, thân thể cứng ngắc bị người xa lạ quấy phá đã trở nên mềm yếu, đáng chết. Thân thể này lại có phản ứng với người xa lạ. Đường Lâm nhíu chặt chân mày, không thể tin được. Chương 8. Lò xấu xa. Ổng ngục bị buộc nút nước miếng của đối phương, thân thể mềm mại trần truồng dán chặt vào lưng của người nọ, cảm nhận ở nơi cái mông kia vật cứng cứng đang chống đỡ. Nóng bỏng, xúc cảm nhì vọt thà, chất cọ nhẹ vào Đường Lâm, tiếng thở dốc ồm ồm làm cho người ta cảm thấy bất đắc dĩ. Bàn tay dày xẹt qua hơn nửa thân thể, run rẩy mang theo sùng sướng. Ánh trăng sáng tỏ bỏ qua ngọn cây, đổ xuống đất bụi rậm, mái tóc dài màu xám nhẹ nhàng buông xuống. Trong áo nước ấm nóng lăn tàn nhẹ nhàng, hiện ra cái bóng của một đôi mắt màu xanh lục. Buông tay, buông tay! Bàn tay bị chọc giận, chạy linh hoạt ở trên người Đường Lâm. Đường Lâm miễn cưỡng hé mắt ra nhìn bóng dáng lờ mờ trên mặt hồ, trong miệng không nhịn được mà buông ra tiếng rền thật thấp. Khát vọng cũng theo đó mà xông ra từ trong đáy lòng. Không rõ đến cuối cùng là muốn cái gì. Thân thể hơi cong, khao khát muốn được đạt nhiều hơn. Rất ngọt, rất đẹp. Thanh âm khàn khàn trầm thấp lộ ra kích động, làm cho người ta không phân biệt được rõ ràng ý tứ chân thật trong lời nói. Tựa như chiều chọc, lại tựa như vỗ về, làm cho người ta nhìn không ra. Giọng nói thuần hậu làm người ta trầm luân, nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn người đang gượng bức cô, khuôn mặt anh tuấn che giấu hơi thở cuồng dã. Khác với Đà La liều lĩnh tà ác, Ao Thu yêu nghiệt mê hoặc, người trước mắt trong kín kẽ mang theo trầm ổn. Lần đầu tiên nhìn thấy rất khó làm cho người ta nhớ lại. Không giống Đà La tà mị, Ao Thu tuấn mỹ lại khiến cho người ta không thể xem nhẹ. coi như chỉ cần đứng như vậy, che giấu phần cuồng dã kia ở dưới da đã làm cho người ta không nhịn được mà bị hấp dẫn. Kinh ngạc nhìn chăm chú vào gương mặt này, trong con mắt xanh lộ ra thú tính tàn bạo, có chút kinh người. Đường Lâm chậm rãi nuốt nước miếng rồi thoáng rời đầu đi. Thế vậy Lô hơi bất mãn, cũng giống như bọn ao thù. Dông cái ở trong bộ lạc không muốn gặp bọn họ, cảm thấy bọn họ không thể bảo vệ tốt dông cái mảnh mai. Thiên tính cuồng dã ở trong xương cốt khiến cho hắn chẳng thèm cướp đoạt những dông cái kia. Lò, dông cái à, tên của tôi gọi là Lò, về sau là giống được của em. Mắt nhìn xuống Đường Lâm, đôi mắt màu xanh lục lộ ra sự hiểu biết. Nhìn thẳng vào Đường Lâm, lời nói mạnh mẽ không cho phép nghi ngờ. Hơi đưa lưỡi to ra, xẹt qua bờ môi khiêu gợi, mang theo hơi thở tình dục. Rất hấp dẫn, Đường Lâm khẽ liếm khóe môi khô khốc. Chẳng lẽ là ngâm quá lâu, thế nhưng cô lại rất muốn gặp đôi môi mê người này, lắc đầu cho ngu ngốc biến đi. Đường Lâm đầu đầy hắc tuyến, cúi đầu thì trong nháy mắt thân thể liền cứng lại, chân chuông ở trên mặt hồ. Sức sống dạng dỡ kia ưỡn lên rất cao, to đen. Vật kia cô tuyệt đối khẳng định đã từng nhìn thấy ở trên người của A Thù và Đa La. Hơn nữa còn tự mình giám định tính lực của ngạo nhân này. Xấu hổ rồi, vừa ý với chỗ em đã thấy chứ. Tôi tuyệt đối có thể thỏa mãn em. A Thù và Đa La vừa nhìn đều rất yếu. Đường Lâm cùng tôi có được không? Giọng càng trầm thấp hơn, hơi thở mang theo mê hoặc, ngón tay lạnh như băng không nhanh không chậm mà rơi lên người của Đường Lâm, nhẹ nhàng vuốt ve thân thể mềm mại trơn mịn. Ấm chỉ còn có một cái tên khác, nhưng mà rất ít người ở trong bộ lạc biết được. Hắn là bác sĩ của bộ lạc đương nhiên sẽ biết. Ấm chỉ có thể làm cho giống cái tiến vào thời kỳ động dục, e rằng bọn đào thu cũng không biết điều này. Nếu không thì sẽ không để giống cái ở lại để một mình mà rời đi. Theo thời gian trôi qua, Đường Lâm càng thấy có gì tuyệt đối không thích hợp. Thân thể nóng ran, rất giống lúc bị hạ dược trước đó. Nghi ngờ liếc nhìn Lô, dò hỏi. Ấm chỉ này còn có chức năng gì? Khi bọn ảo thù không thể nào hại cô, chắc hẳn ôn tuyền quỷ dị này còn có những công dụng khác. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích là chung quanh đây có ít người xuất hiện. Dục vọng nóng rực ở trong đáy mắt của Lô, Đường Lâm nhìn thấy rất rõ ràng. Nếu không phải thân thể khó chịu, làm sao cô có thể ở lại chỗ này? Rõ ràng là Lô muốn ăn cô. Bên tai truyền đến âm thanh mềm mại của Đường Lâm, dung niệm ở đáy mắt của Lô càng sâu. Thần là bác sĩ, hắn đương nhiên biết rõ thân thể của giống cái, có chút kinh ngạc, vuốt bộ ngực mềm mại của Đường Lâm. Không giống với bằng phẳng của giống cái trong bộ lạc, xúc cảm mềm mại vô cùng dễ chịu. Kéo Đường Lâm qua trước ngực, ngón tay xẹt qua bụng, cuối cùng dừng lại ở dải đất tam giác này. Ánh mắt kinh ngạc nhìn Đường Lâm, hoàn toàn không giống giống cái ở trong bộ lạc. Giống cái trong bộ lạc, một khi tiến vào thời kỳ động dục, vốn là dũng đạo đóng chặt sẽ mở ra, tiếp nhận cầu hoàn của giống được. Ngón tay đùa bỡn thịt non, người nhẹ hơi thở ngọt ngào. So với giống cái trong bộ lạc lúc động dục thì hương vị ngọt ngào hơn rất nhiều. Ngón tay nhẹ nhàng vét, đụng vào tóm lấy khe hở. Thân thể Đường Lâm cứng ngắc, cảm thụ tay của Lô bừa bãi ở trên người. Bên tai thỉnh thoảng truyền đến tiếng chật chật tán phục, toàn thân nóng ràn vô lực, uốn éo người, muốn lấp đầy chỗ trống nhiều hơn. Nhìn Đường Lâm vô ý thức dãy giụa, Lò ngẩn người, đáy mắt tràn đầy mừng rỡ, ngón tay duỗi vào thử dò xét, cạo lấy ngục bích, mùi thoang thoảng, xúc cảm mềm mại khiến Lò cực kỳ mê muội. Trong nháy mắt, cánh tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Đường Lâm, hô hấp thở gấp, phun ra ở trước ngực của Đường Lâm, đôi môi đó khát cắn lên cổ Đường Lâm. Thật là đẹp, rất ngọt, rõ ràng tàn ra mùi thơm ngọt ngấy của thời kỳ động dục, vì sao dũng đạo lại chưa từng mở ra? Đáng chết, chuyện gì đang xảy ra? Trầm thấp khàn khàn, ba phần hấp dẫn, bảy phần mê hoặc. Nghe thế Đường Lâm hơi váng đầu, nhưng mà thân thể to lớn cũng biết rõ điều đó. Ít nhất người này sẽ không lập tức xâm phạm cô, cắn chặt cánh môi, chống lại dục niệm phun trào ở đáy lòng. Hơi nước lờ mờ trong mắt đen làm cho người ta không tự chủ được mà bị hấp dẫn. Buông tay, tránh ra. Không được, chỗ này của tôi rất khó chịu. Đường Lâm rõ ràng đã trưởng thành, tại sao dũng đạo lại không thể mở ra? Chỗ này của tôi thật khó chịu, rất không thoải mái. Đường Lâm giúp tôi có được không? Giúp tôi em cũng sẽ rất thoải mái. Thật sự tôi cũng sẽ rất thoải mái. Đường Lâm thở ra hơi nóng, cả người hỗn loạn. Mặc cho Nô đã lắm tay của cô, rơi vào vật đã ướn lên cao. Bàn tay Lô nhẹ nhàng cầm chụp lấy, từ từ ngọ ngoậy. Mở đôi mắt là mờ già, nhìn mặt Lô dần dần vặn vẹo, tựa như khổ sở, lại tựa như sung sướng. Đường Lâm đang suy nghĩ, thật sự rất khó chịu. Giống như cô, cảm thụ vật nóng bỏng trong tay, trong mắt đèn thoáng qua một tia sáng tỏ. Thì ra, nô cũng rất nóng, giống như cô vậy. Nghiêng đầu, Gia Lô dần nhẹ nhàng nhưng mà cảm giác hơi kỳ quái nhưng lại nói không được. Dựa vào hồ nước, thân thể đỏ ửng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn chứa đựng nụ cười mê ly, cả người lười biếng phóng ra mị hoặc kinh người. Lo không ngừng nuốt nước miếng, hận không thể vác súng ra trận. Tiếc rằng Đường Lâm trong ngực hình như không giống giống cái trong bộ lạc. Dù hắn thần là bác sĩ, thật sự cũng không dám xuống tay với Đường Lâm, chỉ có thể duy trì nghiện như vậy. Mút vào chất lòng sung sướng, Lò muốn ngừng mà không được. Tuy rằng hắn không cần giống cái yêu thích, nhưng thân là bác sĩ, hắn cũng không phải không có chạm qua giống cái. Nhưng giống cái không có cái đó, có thể làm cho hắn nghiện như vậy. Nhưng mà đụng vào Đường Lâm, hắn đã cảm thấy cả thân thể đều đang gào muốn có được nhiều hơn, muốn hòa làm một thể cùng với Đường Lâm. Hắn tin bọn ao thù sẽ không cự tuyệt hắn. Không có hắn đồng ý, bọn ao thù đừng nghĩ đụng vào Đường Lâm. Nhếch miệng lên lộ ra nụ cười xào trá, thở dốc không ngừng nghĩ tới, xoa nhẹ Đường Lâm đã bất tỉnh ở trong ngực. Thân thể dừng lại, một màu trắng đục phun ra, kéo ra một đường cong duyên dáng rồi cuối cùng chìm vào ấm trì. Nhặt lên da thú ở bên cạnh, nhẹ nhàng bao trùm che Đường Lâm lại, nhẹ nhàng nện bước chân đi tới nhà gỗ. Bên trong nhà gỗ tháng trì cũng không phải xây lên vì những giống đực khác, mà là xây chỗ cho bác sĩ. Bình thường hắn rất ít tới đây, chẳng nghi ngờ tình cờ sử dụng lại khiến cho hắn đụng phải chuyện tốt bực này. Nghĩ tới lại cúi đầu hướng về phía mồi đỏ mọng của Đường Lâm hồn một cái. Thân thể cao lớn thon gầy, ánh trăng sáng rực rọi lại, có đặc sắc không nói ra được. Chương 9, chọc giận rắn rồi. Vừa bước vào căn nhà gỗ thì có hai bóng người vo xa, tức giận nhìn chăm chăm vào lồ, liếc nhìn người đang bất tỉnh ở trong ngực. Khuôn mặt xinh đẹp trắng nón, hơi đỏ ửng, cánh mũi vênh lên nhẹ nhàng khiêu khích, cánh mồi xinh xắn, ẩm và bóng, hương vị đầy quyến rũ. Thân thể được bọc bằng da thú, da thịt bên ngoài được ánh trăng rọi vào, khiến cho làn da trắng bị lộ đầy vẻ mê hoặc, làm cho người ta không nỡ rời ánh mắt đi. Anh có ý gì? Đà La Tà Ác nhếch lồng mày lên, ẩm trầm liếc nhìn lồ. Chết tiệt, bọn nó không nên rời khỏi đó. Mới rời khỏi chừng có nửa chung trà thì đã nhảy ra một lò. Liếc nhìn lò đang thân mật ôm Đường Lâm, Đà La phẫn nộ, trong nháy mắt phía dưới hóa thành đuôi rắn, cướp Đường Lâm từ trong tay lò. Ánh mắt hung ác nhảm hiểm nhưng lại không dám ra tay. Lò là bác sĩ của bộ lạc Khắc Sơn, thần phận khác biệt. Nếu thật sự đả thương hắn ta, vậy thì cuối cùng chịu khổ sẽ là hắn. Khác với Đà La gấp gáp, ao thu hơi cười, vẻ mặt không rõ, nghiêng đầu quan sát lò. Cuối cùng thì nhẹ nhàng gật đầu, vẻ mặt yêu nghiệt chợt lóe lên một chút rồi biến mất sự bất mãn. Mắt vàng chỉ tối thầm trong chốc lát, ngay sau đó liền khôi phục lại. Ngay từ lúc mang Đường Lâm về bộ lạc thì hắn đã chuẩn bị sẵn sàng việc chia sẻ. Lo không giống với giống đực khác, ngược lại hắn có thể tiếp nhận. Dù sao bọn họ đều bị giống cái trong bộ lạc chèn ép. Nhưng mà cho dù là chia sẻ thì Đường Lâm cũng là để dành cho hắn đụng trước. Theo thứ tự từ trước đến sau, đêm nay thì ao thù lại rất đồng cảm. Cái gì cũng có thể nhường, cái gì cũng có thể nói tình cảm và thể diện, duy chỉ có giống cái là tuyệt đối không được. Tôi đồng ý, so với những người khác anh tương đối vừa mắt, chúng ta phải phòng bị chính là các giác giống được khác trong bộ lạc. Phải biết là giống cái rất ghét việc giống được không thể thỏa mãn bọn họ. Anh nói tôi không thể thỏa mãn Đường Lâm vậy. Nhẹ nhàng thả Đường Lâm lên giường, cúi người ngậm lấy đôi môi của Đường Lâm và dây dừa gặm cắn, không ngừng hút lấy chất lỏng sung sướng. Bàn tay không thèm khách khí mà đánh úp tới thân thể mềm mại trắng nón. Da thú ở trên người bị vén lên, lộ ra thân thể trắng ngần. Thế vậy, trong nháy mắt, hơi thở ở bên trong nhà trầm xuống, hô hấp ồ ồ thở gấp, các cặp mắt đều là lửa nóng liếc nhìn Đường Lâm đang bất tỉnh trên giường. Hận không thể có nhiều con mắt. A Thu liếc nhìn lồ, sau đó đi tới, đặt bàn tay lên bộ ngực mềm mại, nhẹ nhàng ấn xuống, lòng bàn tay cảm thụ cảm giác mềm mại thoải mái này. Cúi đầu cắn nhẹ hồng đậu đang đứng thẳng nở rộ, đầu lưỡi nhẹ nhàng chạm vào thật nóng bỏng. Lồ bỗng chốc cứng người. Vật ở dưới da thú đứng lên, làm cho da thú ưỡn thật cao, nhưng qua khe hở bên cạnh thế vật thô đen kia thì tinh thần run rẩy. Ngón tay lạnh như băng dạo chơi không kiêng nể đụng vào khe hở mềm người ở phía dưới. thỉnh thoảng gẩy ngón tay vuốt về nơi địa phương kia, đáy mắt xuất hiện vẻ nghi hoặc. Bị đối đãi như vậy, Đường Lâm không nhịn được lên tiếng run. Hai chân kẹp chặt lại, thân thể ửng đỏ, con người hơi hé ra, mơ hồ nhìn mấy người ở trước người mình. Trong trong mắt đen tràn đầy hơi nước, đầu lưỡi liếm lấy đôi môi, lắc đầu để cho tỉnh táo và nhìn mấy người này đang giở trò lưu manh. Không có dũng đạo, sao hợp thế nào? Nhìn lò, nói thế nào thì lò cũng là bác sĩ, tình huống như thế thì không thể nào hắn không biết. Ngón tay vần về thịt nhỏ mềm mại kìa, con người màu xanh đậm chống lại trong mắt đen của Đường Lâm, cúi đầu hướng về phía Đường Lâm hôn mãnh liệt. Lưỡi rắn nhỏ dài trực tiếp duỗi vào cổ quấn lấy cái lưỡi của Đường Lâm. Có mùi ngọt ngấy lúc động dục, hẳn là cô ấy đã trưởng thành, tại sao lại không có dũng đạo? Tôi cũng không rõ lắm, cấu tạo của thân thể hình như hơi khác. Bàn tay dày của lò hình chạy chung quanh, giống như đang giám định hàng hóa vậy. Đường Lâm nằm ngửa ở trong ngực ao thu im lặng động dục, người mới động dục, cả nhà người đều động dục. Chân to duỗi một cái đạp thẳng lò đi ra ngoài, kéo ra thu qua, ngồi thẳng lên đánh bay bàn tay không an phận của Đà La và ao thu. Trong mắt đen xuất hiện tà ác. Hắn là ai? Cô nén khóe miệng co giật, cúi đầu nhìn vết đỏ lít nhít đầy trên người, thật muốn bất tỉnh ngay vì trong khoảng thời gian này phải chịu biết bao nhiêu đối xử vô nhân đạo. A Thu mất tự nhiên quay đầu đi, trong nháy mắt gò má đỏ ửng lên. Đà La hò nhẹ mấy tiếng, nhanh nhẹn đi xuống giường, làm bộ như đứng dậy đi rót nước vậy, không nhìn đến bộ dáng lúng túng của A Thu. Vùng tay lên rồi xé nát xà thú trên người ao thù, tóm lấy hai viên hồng đậu ở trước ngực to lớn, xấu xa cười một tiếng. Sau đó há mồm cắn một viên, đầu lưỡi đụng vào nhẹ nhàng trêu chọc. Đôi tay chạy bừa bãi xẹt qua bụng thì nhẹ nhàng vẽ vòng tròn, thanh âm của nước miếng hì hì không ngừng vang vọng ở trong nhà gỗ. Hai người khác ở bên trong nhà gỗ thì đang sững sờ nhìn màn này, dùng sức nuốt nước miếng, thân thể người ngốc hơi căng cứng nhưng vẫn không có nhúc nhích. Nhìn Đường Lâm nhiệt tình như lửa đang vẽ ở trên người mình, hơi thở của A Thu nhanh chóng dồn dập, thân thể cứng ngắc hơi run rẩy, bàn tay nắm chặt lấy gà giường. Xác định những bước ở trong đầu rồi động tác của Đường Lâm cảm phát ra quá giới hạn. Hơi ngẩng đầu lên, quay đầu nhìn về phía của lò và Đà La đang gần như hóa đá ở trong nhà gỗ. Đá lồng nhèo một cái, nhấc chân mày lên với vẻ hà hề, sau đó môi với răng chợt tăng thêm sức lực. Bất ngờ ở bên tai truyền đến tiếng vàng hít sâu hơi lạnh của A Thu. Lửa nóng, nóng bỏng, xúc cảm khác thường truyền từ bụng đến, làm Đường Lâm hơi sững sờ. Rồi hốt hoảng đứng dậy, sau đó liếc mắt nhìn đồ vật đèn kịt ở trước mặt. Cùng ngay cả tâm tư chết cũng đã có, thì còn vui thú gì mà chơi. Mặc dù còn chưa tới nửa đêm, nhưng đồ chơi sắc làng này lúc nào cũng có mặt. Nhất là ở thế giới thú nhân nơi đặc biệt không có tiết dục. Nhìn sơ qua vật ở trước mắt, sau đó Đường Lâm đưa tay bắn mấy cái. Vừa bắt đầu dạo chơi, đã phun ra hơi thở ấm áp ở bụng của ao thù. Đó là động tác trong lúc vô tình. Nhìn thấy đường thì Đường Lâm liền cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Thú huyết bắt đầu sôi trào ở đáy lòng, bàn tay nhỏ bé muốn thử vuốt ve. Đà La ở bên cạnh ghen tị không thôi, rồi sau đó xông lên bắt lấy tay của Đường Lâm, trực tiếp thả vào nơi kia. Con người màu xanh đậm mang theo một chút uất ức. Đừng nằm sờ của tôi nào, và kia của A Thu có gì để nhìn chứ, cô tôi tuyệt đối đẹp mắt hơn hắn. Đường Lâm có muốn thử một chút không? Nhìn chăm chăm vào Đường Lâm chờ đợi, hai ba lần đã mở bỏ ra thú trên người, gầy gò không có một chút dưới thịt dư. Tỷ lệ hoàn mỹ làm cho người ta ghé mắt. Bị Đà La nói thế, Đường Lâm đột nhiên tỉnh táo hẳn, liếc nhìn hành động đắm đuối của mình. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Lâm chợt tái đi, khóe mắt hung hăng co rút mấy cái. Anh xác định để cho tôi thử. Đường Lâm nở nụ cười lạnh, ngón tay nhẹ nhàng ngọ nguậy, tò mò quan sát bên dưới của Đà La. Không phải nói có hai cây sao? Sao lúc này chỉ có một cây? Tò mò cầm lấy lật mấy cái, làm thế nào cũng không tìm được một cây khác. Đôi mắt sành đậm hùng hằng nhìn chăm chăm vào Đường Lâm. Trong mắt xen lẫn dục niệm, nhếch nhác còn có cuồng nhiệt nóng nảy. Đường Lâm không nhịn được mà lùi về phía sau mấy bước. Ánh mắt lửa nóng như vậy vẫn là lần đầu tiên cô nhìn thấy trên người Đà La. Không khỏi cảm thấy sợ hãi, dĩ nhiên còn có vài phần chột dạ. Cho dù vật nối dõi tổng đường của ai khi bị người ta cầm trong tay, tùy ý vuốt vuốt thì cũng sẽ phát điên thôi. giống như là hiểu được ý niệm lùi tới bước của Đường Lâm, hắn hùng hăng kiềm chặt Đường Lâm, vật kia chèn vào giữa hai chân của Đường Lâm. Bắt trước động tác đi tới, nặng nề đè xuống rồi nhanh chóng rút ra, xúc cảm nóng bỏng khiến cho Đường Lâm hơi lùi lại. Thân thể căng cứng bị Đa La giam cầm, quanh quẩn ở bên trong nhà là âm thanh thở gấp của Đa La, còn có tiếng than nhẹ khàn khàn trầm thấp khác. Chương 10, lòng trào thủ. Sáng sớm, tia nắng ban mai ấm người từ cửa sổ bắn vào, nhà gỗ giống như được dát lên một tầng màu vàng kim. Gió sớm phất tới, mang theo sự mát mẻ thoải mái, hơi thở nhàn nhạt của cỏ cây khiến Đường Lâm không nhịn nổi mà nhắm mắt lại hít sâu vài hơi. Sau đó đưa mắt xuyên qua cửa sổ để nhìn rừng cây đọng sương ở bên ngoài. Nhẹ nhàng mở mí mắt, mở con người đang giả vờ ngủ say ra. Ngay từ lúc chọn bọn A Thù rời đi, cô đã tỉnh rồi. Nhưng mà xung quanh yên lặng nên nhắm mắt lại để nghỉ ngơi. Những ngày qua cũng coi như là cô đã hiểu rõ vì sao bọn A Thù lại nhốt cô ở nơi này. Không ngờ dưới dung nhan yêu nghiệt kia lại là một trái tim dễ vỡ. Ngày hôm qua, A Thu nói cho cô biết, hôm nay là lễ khánh phòng của bộ lạc, bọn họ cần phải giúp đỡ cho bộ lạc nên không thể tới đây. Ngược lại còn dặn dò lò ở nhà ruộng gỗ để chăm sóc cho cô. Lò là bác sĩ, có thân phận khá cao ở trong bộ lạc, là chuyện vặt vãnh này không tới phiền hắn ra tay. Mở mắt liếc nhìn gương mặt tuấn tú ở trước mặt, si mê nhìn chằm chằm vào gương mặt của mình. Trong lòng không khỏi cười khẽ, trong lúc bối rối không khỏi nhắm mắt lại, hình như cô càng ngày càng không tránh khỏi hành động thân mật của bọn họ. Trong mơ hồ có chút trầm luân hưởng thụ sự thân mật với bọn họ. Cô thật không có tim, không có phổi, lại dựa vào sự ấm áp của người khác cho. Có chuyện gì sao? Đường Lâm hơi nhếch chân mày, khóe miệng định đứng dậy. Liếc thấy thân thể của lò bỗng chốc nghiêng về phía trước, chắp ở ngay phía trên cô, ngón tay thon dài lạnh như băng nhẹ nhàng vẽ ở trên hai gò má. Trong đôi mắt màu xanh lục đậm sự dịu dàng, ánh mắt say lòng người khiến cho người ta không thể ngăn trầm mê. Cánh môi hơi mím lại, truyền đi hơi thở chỉ kỷ, thấy thế Đường Lâm không dám động đậy. Trong miệng phát ra tiếng cười nhẹ, cúi đầu ngậm lấy đôi môi của Đường Lâm, cẩn thận miêu tả giống như đang thưởng thức món ăn ngon nhất. Đầu lưỡi hơi dùng sức cậy ra rồi chui vào, ôm lấy mềm mại của Đường Lâm. Đường Lâm thở một hơi, có vẻ như chấp nhận. Những ngày ở chung với nhau, cô coi như cũng đã hiểu tính tình của mấy người này. Nếu như không làm theo yêu cầu của họ, đoán chừng toàn thân trên dưới đều sẽ bị gột rửa sạch sẽ một trận. Nó không nói gì mà hé miệng, nghênh đón lo, mặc cho cái lưỡi bị quấn lấy. Trên người cũng thêm một đôi tay lạnh như băng. Lực ở trên môi càng nặng hơn, mà sát thổ lỗ, làm cho Đường Lâm hơi khó chịu. Sau đó vươn tay lò hy vọng, lò có thể buông cô ra. Trong miệng bị rửa mạnh mẽ, nguyên nhân có lẽ là thú nhân. Nên đầu lưỡi thô ráp, mang theo sức mang rồ, nên làm đầu nhói mà tê dại. Cảm giác kích thích rất khác thường, giống như cả người đều bị lò nuốt vào bụng. Một lúc sau, lò mới thỏa mãn mà buông Đường Lâm ra, híp mắt xanh lục lại. Nhìn chằm chằm vào Đường Lâm mềm mại nằm ở trên người, đáy lòng tràn đầy vui vẻ cùng với thỏa mãn. Đường Lâm thở gấp, đôi môi hé mở, gò má bởi vì quá ngộp thở mà ửng đỏ, trong mắt đen càng mờ mịt hơn. Nhìn thế nào cũng giống như đã trải qua. Liếc mắt nhìn lò một cái, nhân thú này thật là thừa dịp cỏ bò cột, một chút cơ hội chiếm tiện nghi cũng sẽ không bỏ qua. Lò dịu dàng ôm Đường Lâm vào trong ngực, thật không dễ dàng chỉ còn lại một mình hắn. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội gần gũi với giống cái, ôm Đường Lâm đi tới bên áo ấm. Mấy người bọn họ mấy đêm nay đều dính vào bên cạnh Đường Lâm. Ai cũng không muốn buông tay, Đường Lâm hoàn toàn mất hết phần linh động để phản bác. Cũng may bọn họ nhiều nhất chỉ là sờ một cái, không có làm cái gì với cô. Có lúc nhìn thấy dục niệm ở trong đáy mắt của mấy người bọn họ hừng hực mà cuồng bạo, Đường Lâm lo lắng rằng một giây kế tiếp cô có thể vì vậy mà bị xé nứt không. Nhưng mà bọn hắn vẫn luôn an phận, không hề ra tay. Điều này khiến cho Đường Lâm mờ mờ ảo ảo mà lại có cảm thấy vui mừng. Cá lớn nuốt cá bé, có điều hiểu hàm nghĩa ẩn núp sau lưng bốn chữ này hơn ai khác. Bọn lo tôn trọng cô, để cho cô cảm thấy vui vẻ yên tâm, còn nhiều sự ấm áp mà kệ mục đích lúc đầu của bọn hắn là gì. Ít nhất là bọn họ quan tâm cô, yêu thích cô. Chỉ điểm này là đủ rồi. Mới tới thời không xa lạ, quá bội hồi, quá so dự. Khi gặp gỡ A Thu thì cô cảm thấy có chút may mắn. May mắn vì cô không phải một thân một mình. Cô máu lạnh, cô vô tình, cô mạnh mẽ, nhưng cuối cùng cô cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường. Quật cường thì cũng có đau thương, đối với bọn lò cô cũng không có ghét. Kinh nghi qua đi thì chính là tiếp nhận. Ít nhất bọn A Thu không có trực tiếp tấn công cô không phải làm sao. Làm gì thế? Đường Lâm kinh nghi liếc nhìn động tác của lò, ấm chỉ này không phải có hiệu quả thôi tinh sao? Sáng sớm lò muốn làm gì? Trong mắt đen nghi ngờ nhìn chằm chằm vào lò, mịt mờ liếc nhìn phía dưới của lò. Lò lúng túng quay đầu đi, biết Đường Lâm hơn phần nửa là hiểu lầm ý tứ của hắn. Hắn tiến lên ôm Đường Lâm nhảy xuống, khóe miệng nở nụ cười nhẹ, cười to lên vài tiếng, rồi hướng về phía gò má của Đường Lâm hồn mạnh liệt, sau đó cười và nói. Sáng sớm, Lâm hy vọng tôi làm cái gì? Hay là nói Lâm bạn muốn bảo tôi làm những gì? Thật ra thì tôi cũng rất vui lòng ra sức vì Lâm. Đôi mắt sành lục đầy ý cười ở trong nắng mai, gương mặt tuấn tú phóng ra màu sắc mê hoặc lòng người. Nước hồ tóe lên làm ướt cả người, nghe lời nói rành mãnh của lò, khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Lâm chợt đỏ lên. Chẳng lẽ ở đầu cùng bọn họ thì da mặt không chỉ có dày thêm mà còn đổi màu sao? Phòng gò má lên, khóe miệng có rút. Cô thế mà lại xem như là chuyện đương nhiên mà đón nhận sự nhạo báng của lò. Thói quen thật là một thứ đáng sợ. Chim nhỏ nhìn thấy nhiều cũng không tốt. Không có, không phải là anh nói ấm chì có tác dụng thôi tinh sao? Bọn lò bởi vì cô còn chưa trưởng thành, cho nên cô nhìn bọn họ đi vào bên dưới. Cô vui vẻ xem màn kịch hay. Cô vui vẻ làm bộ cái gì cũng không biết. Bị cái này đâm vào, tuyệt đối sẽ gặp chuyện không may. Thời gian thật tốt, cô còn chưa muốn xào lãng. Quá tò mò nên cô to gan kéo Đà La tà ác hỏi thăm, giống cái là thế nào? Không ngờ Đà La lại trực tiếp mang cô đến ẩn núp ở những chỗ giống cái thường qua lại. Đỉnh Đạc nhìn lén, sau khi nhìn thấy thì Đường Lâm giống như bị sấm sét đánh cho tàn tác. Bộ ngực của giống cái khá bằng phẳng, trên người trần truồng phồng lên cái bánh bao nhỏ, màu da ngăm đen, khuôn mặt tuấn tú, giống như thiếu nữ chưa có chỗ mã. Nhưng mà nhìn tới phía dưới thì Đường Lâm vẫn không nhịn được mà trợn tròn mắt. Sấm sét đánh tới, hai chân được bẹp trà phù bởi một tầng giống như vảy gì đó, vảy dọc theo người dũng đạo nơi cái mông. Đà La giải thích, giống cái lúc động dục thì vảy sẽ tự động lùi ra, sau đó tạo thành một dũng đạo dễ dàng giao hợp. Đường Lâm lập tức phát điên không thôi. Cái này là cái đồ chơi gì? Mỹ nhân ngư? Không đúng, mỹ nhân ngư sống ở trong biển, không thể nào bò lên bờ. Nhưng nhìn chỗ bị vảy này che lấp, cô coi như đã hiểu tâm trạng buồn bực của mấy người lò. Ấm chỉ có tác dụng thôi tình thì không giả, nhưng mà không phải bản thân của ấm chỉ có tác dụng, mà là cây tình trong bên ảo ấm. Sau khi ban đêm buông xuống thì cây tình tự động tiết ra hơi thở thôi tình. Kết hợp hơi nóng của ấm chỉ mới khiến cho ấm chỉ có tác dụng thôi tình, ban ngày lại vô sự. Gió sớm từ từ lướt qua mặt, hơi thở cỏ kề nhàn nhạt, làm cho lòng người sảng khoái. Đường Lâm tựa sát vào lò, lắng nghe lời giải thích của lò. Không khỏi có chút kinh ngạc, nhìn cây cối cao lớn xanh tươi tốt ở chung quanh, hoàn toàn không nhìn ra có gì khác thường với cây cối bình thường. Cảm thụ lò nhẹ nhàng vuốt về thân thể tắm rửa cho cô vừa lòng khép hở mắt, cuốn rúc vào trong ngực của lò. Không giống với ấm áp của nước suối, trên người của lò làm cho cô cảm thấy an ổn. Ngước nhìn bầu trời xanh thẳm, thời không xa lạ, hình như cô chỉ có thể sống ở bên cạnh bọn lò. Một khi sinh tồn đặt ở trước mắt, rất nhiều vấn đề đều có thể coi thường. Dựa vào cánh tay bền chắc của lò, cô không nén được hơi mất hồn. Nhìn vào căn nhà gỗ nơi xa, đơn sơ thừa thớt, lại làm cho người ta ấm lòng khác thường. Cái chữ nhà này làm cho cô có chút quyến luyến. Từng sợi tóc được gội sạch, rồi nước hùn lèm làm cả người Đường Lâm ửng màu hồng. Từng con sóng lăn tăn lặng lẽ khỏe về, gò má đỏ thắm lộ ra vẻ rừng rừng tự đắc, môi đỏ mọng hơi cong lên quyến rũ lòng người. Rất ấm áp, rất thoải mái, lo thân mặt đụng vào Đường Lâm, cảm thụ hơi thở yên ổn ở đáy lòng. Thích Đường Lâm rồi nổi qua táo bọn họ, thích bộ dáng lúc bị bọn họ hôn đến mất hồn, sau đó trong mắt đèn mờ mịt, hơi nước mê ly. Thích ôm Đường Lâm vào trong ngực hơn, tức giận, kích động, thỏa mãn. Dù là vẻ mặt gì cũng làm cho hắn si mê. Suy nghĩ lạ lùng khiến cho lò hơi bàng hoàng và nhìn ra được bọn ảo thù cũng như thế. Nghiêng đầu nhìn ngón tay của Đường Lâm nhẹ nhàng gội tóc đen, từng sợi tóc đen bồng bềnh ở trong suối nước có màu sắc khác thường. quay đầu nhìn ánh mắt ngủ dại của Lò, Đường Lâm nhếch miệng cười một tiếng quỷ dị, đưa tay nhéo vào má của Lò, hung hăng bấm mấy cái và nói: "Này, có phải u mê rồi không? Tôi đói bụng rồi, nhanh chuẩn bị thức ăn đi." Thoạt nhìn chững chạc đàng hoàng, không ngờ lại là một kẻ ngốc, thật đáng tiếc. Làm như trách, nhún vai một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo đầy vẻ tiếc nuối. Dĩ nhiên, điều kiện đầu tiên là xem nhẹ ý xấu ở nụ cười bên khóe miệng. Thế vậy, đôi mắt xanh lục chợt lóe lên rồi biến mất trong âm u, thân thể của Đường Lâm bỗng chốc cứng đờ, nụ cười ngừng lại. Nơi cái mông liền bị một vật cứng trĩa vào, xúc cảm cứng rắn, không cần quay đầu lại cũng biết đó là vật gì. Chết tiệt, cô lại quên mấy người bên cạnh đều là cầm thú. Cầm thú thật sự, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu đều đem chim đi dạo ở những nơi tĩnh mịch, chuyện như vậy là rất đường hoàng, huống chi các chuyện nhỏ khác. Cái đó hôm nay khí hậu thật tốt. Còn nói chưa xong, ở chân trời xanh thẳm liền thổi qua một mảng mây đen lớn. Đường Lâm khóc không ra nước mắt và liếc nhìn khí hậu đối nghịch với cô. Cẩn thận định đứng dậy, không ngờ lúc đứng dậy thì trần trượt, cả người ngã nhào, và thật không may là ngã vào trong ngực của Lò. Trong lúc bối rối, đôi tay nắm lấy một cây gậy. Tầm mắt của Lò nhìn chằm chằm vào vật trong tay Đường Lâm. Đôi mắt xanh lục xả sầm xuống, thân thể cứng cứng, hô hấp đột nhiên dồn dập, bàn tay trắng nõn nắm thế chặt rất vật to đen kia. Màu trắng đen được phân biệt rõ ràng, khiến cho đôi tay nhỏ bé trơn mịn kia trái ngược với vật vô cùng dữ tợn kia. Này, tôi thật sự không cố ý. Lò, anh phải tin tôi. Đường Lâm thấy vẻ mặt của Lò có gì đó không đúng, đáy lòng lành lạnh. Khóe miệng mang theo cười quyến rũ mà nịnh hót, cảm giác nóng hồng, giống như suối nước nóng lên gấp mấy lần. Ở dưới cái nhìn chăm chú của cô, vật kia lại bất chợt to lớn hơn, dữ tợn phun nước miếng vào Đường Lâm. Gương mặt tuấn tú của Lò tràn đầy nụ cười ngây ngô, nụ cười kia nhất thời khiến cho Đường Lâm khiếp sợ. Lò phúc khắc này vậy mà lại cười ngây ngô. Đường Lâm kêu to lên, nhưng không ngờ tất cả thành âm đều bị Lò nuốt vào trong miệng. Xung quanh cực kỳ yên ắng, thỉnh thoảng truyền ra mấy tiếng hí của dã thú cùng với tiếng ầm ĩ vang lên của côn trùng. Hơi nước mỏng mờ mịt ở phía trên ấm trì quấn lên hai người mông lung mà mê ly, tiếng nước miếng lại thỉnh thoảng vang lên. Khương mặt cảm giác bề mại ẩm ướt, trong thân mặt mang theo cảm giác tê dại ngứa ngáy. Đường Lâm không có nhịn được buồn cười, đưa tay đẩy Lò đến gần, thân thể cố gắng lùi về phía sau. Lò, anh muốn làm gì? Anh nặng lắm đấy. Lúc lùi về phía sau, Đường Lâm cao mày bất mãn nhìn Lò áp sát lên người, tay bỗng nhiên vươn ra, nếu không bị Lò chụp lấy cầm giữ ở trước ngực. Ngẩng đầu nhìn con mắt màu xanh lục hiện đầy lửa nóng của Lò, vẻ bóng dáng khó chịu kiên quyết của cô. Chẳng biết tại sao, bàn tay đầy già dần dần buông lỏng và mất hồn về phía cặp mắt xanh lục kia. Suy nghĩ tỉnh táo từ từ trở nên mơ hồ. Lâm... Lò khàn khàn giọng, khẽ gọi tên của Đường Lâm. Nồng đậm mà hấp dẫn, cánh môi hơi mỏng nhếch lên, mở ra độ cong mê hoặc. Liếc nhìn đôi môi của Đường Lâm bởi vì mất hồn mà hé mở, đôi môi đỏ bừng mày người vành lên. Bởi vì ấm trì mà gương mặt đang say ửng hồng lên. Trong mắt đèn lộ ra một chút sương mù, lộ đầy vẻ quyến rũ. Bàn tay rắn chắc đánh úp tới, nhẹ nhàng vẽ ở trên người của Đường Lâm. Đôi mắt xanh lục đầy lửa nóng nhìn chằm chằm vào người dưới của Đường Lâm. Nửa người dưới rắn chặt với nhau trùng một chỗ, vật kia ngẩng lên cao, nhẹ nhàng ma sát vào bắp đùi của Đường Lâm. Từ trong hôi môi kịch liệt lấy lại tinh thần thì phát hiện toàn thân bị giam cầm. Vì để đánh tránh bị rơi xuống nước, Đường Lâm lại bấu víu vào cổ của Lò. Trong mắt mang theo sự bất đắc dĩ, vật ở phía dưới có thể chuyển chỗ không? Luôn chĩa vào như vậy, cô cũng không phải là người chết. Bị người đâm như vậy cũng không còn có cảm giác. Lò xấu xa hướng về phía Đường Lâm cười, nở nụ cười, hơi nâng vòng eo lên, hướng về phía chỗ đùi Đường Lâm húc mấy cái, hài lòng liếc nhìn mặt Đường Lâm cứng ngắc. Đối mặt với Lò giả mặt dày như thế, Đường Lâm lúng túng thẹn thùng quay đầu đi, làm bộ như không thấy nụ cười xấu xa của Lò. Vật để ở chỗ đùi từ từ lớn lên, cảm giác nóng bỏng kích thích làm toàn thân Đường Lâm cứng ngắc. Tay bấu víu cổ của Lò hơi dùng sức, há miệng hướng về phía xương quai xanh của Lò cắn mạnh. Trong miệng ừng ực mấy cái không ngừng nguyền rủa. Do Đường Lâm cúi thấp đầu nên bỏ lỡ, trong con người của Lò rất kinh người. Vươn tay nâng mặt của Đường Lâm lên, tất cả âm thanh đều bị Lò cắn nuốt sạch, chỉ còn lại tiếng ừm nhàn nhạt. bắp đùi đưa thẳng vào người Đường Lâm, mạnh mẽ tách hai chân đang đóng chặt của Đường Lâm ra. Thuận thế đè Đường Lâm xuống, một tay kiềm chế tay làm loạn lưng qua đỉnh đầu. Ánh mắt nghiêm túc quan sát người trong ngực, nhìn thân thể mềm mại trắng trẻo, nhìn vẻ mặt phẫn uất của Đường Lâm thì lò cười hơi tùy ý. Thế nào cũng nếm không đủ, ăn không no. Phần trống kia ở đáy lòng không ngừng kêu gào muốn đụng ngã Đường Lâm ở trước mặt. Thành kính hôn lên mỗi tấc da thịt ở trên người của Đường Lâm, bất kể đụng vào chỗ nào, Đường Lâm cũng sẽ hơi run rẩy. Động tác trẻ trung làm cho người ta không thỏa mãn và càng không ngừng muốn có được nhiều hơn. Thân thể không ngừng kêu gào ăn hết cô. Đầu lưỡi xù xì chạm tới da thịt mịn màng của Đường Lâm, cắn nhẹ thân thể, vật cứng cứng chĩa vào bụng, không ngừng tác ra nhiệt độ nóng bỏng. Thân thể giống như đang bị thiêu đốt vậy, rất nóng, rất nhột. Vùng tay. Không được, Lâm, tôi không nhịn được nữa, làm thế nào? Chừng nào thì em mới trưởng thành, nơi này thật ấm áp, rất thoải mái. Lò trời xỏ lá, giọng nói mang theo cố chấp, cắn hồng đậu đứng thẳng đỏ bừng. Một tay đưa vào nơi khẽ hở kia, thò mò gạt ra. Im lặng nhìn dựa vào người của lò, Đường Lâm thật muốn đứng dậy bắt lấy lò. Cái tên háo sắc này thật không biết xấu hổ. Đây chính là bị ổi. Hành động lưu manh như vậy, vì sao hắn có thể nghiêm mặt nói ra như vậy? Còn có vật kia ở phía dưới, có thể lấy ra không? Đâm cô như vậy, rất đau đấy có biết không? Tuyệt đối không thể nói. Chỗ lò động chính là dũng đạo của giống cái. Nhưng mà nhìn vật đang lộ ra ngoài thì Đường Lâm đã cảm thấy áp lực rất lớn. Nếu thật sự đâm chọc vào, không chết cũng có thể mất nửa cái mạng. Cho dù thật sự nếm thử vẫn là chọn một cái nhỏ một chút, áp lực cũng sẽ tương đối nhỏ. Sờ cằm, Đường Lâm không nhịn được gật đầu. Nhìn Đường Lâm gật đầu, lập tức hành động của lò càng điên cuồng hơn. Sức lực cắn xé càng nặng hơn, bên tai thỉnh thoảng truyền đến tiếng thản nhẹ mềm mại của Đường Lâm. Vật phía dưới của lò càng dữ tận hơn, gò má anh Tuấn hiện lên một tầng mồ hôi nóng. Giọt mồ hôi to như một hột đậu, không ngừng nhỏ vào trong suối nước. Mút lấy chất lỏng rùng rướng trong khoang miệng của Đường Lâm. Thật là muốn cảm cô vào thân thể, nhập linh hồn vào chỗ sâu. Nhìn lò nổi điên, Đường Lâm không nhịn được mà phát ra một tiếng thở nhẹ. Đáng chết, cổ nhất định là gãy, cảm giác đau nhói tê dại khiến Đường Lâm khóc không ra nước mắt. Âm thanh nghẹn ngào và lạnh nhạt nói: "Tôi bảo anh buông tay có nghe không? Làm loạn nữa, tôi bấm nổ vật kia của anh đấy." Bóp một cái vào công cụ đang làm loạn của lò, không nhìn về mặt lò vặn vẹo, sương mù hiện ra mờ mịt, hình bóng sáng quắc. Nhìn thấy Đường Lâm giận thật thì lò ngừng lại, thân thể trần truồng đi ra khỏi ống chỉ. Đường Lâm co quắp khóe miệng liếc nhìn lò khoe khoang. Không thể phủ nhận, vóc người của lò thật sự không tệ, gầy gò cân xứng, vừa nhìn liền biết rất tốt. Đặt đại giả thú ở bên hông, lại nhìn Đường Lâm nhạo báng, thuận tay đưa giả thú tới. Đôi mắt xanh lục nhìn chằm chằm vào Đường Lâm. Tầm mắt đầy lửa nóng khiến Đường Lâm rất giận dữ, kéo lên giả thú của lò đưa tới, nhanh chóng bọc chặt thân thể. Chuẩn bị thức ăn sao? Đi theo phía sau lưng của lò đi tới hướng nhà gỗ, trong đầu chợt nhớ tới đồ ăn mấy ngày trước. Đường Lâm hận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Làm sao cũng không ngờ đây là thức ăn, không chỉ có mùi máu tươi đặng, ngay cả đồ nướng cơ bản nhất cũng không có. Ngoại trừ thịt nướng, mấy cách làm căn bản cũng không biết. Đường Lâm không chỉ kinh ngạc mấy nhân thú mạnh mẽ ăn nhiều năm như vậy, cũng không cảm thấy có gì không đúng. A Thù mấy ngày trước đã mang tới rất nhiều thịt heo, đủ cho chúng ta hai chúng ta ăn. Có mang các gia vị khác tới chứ? Gia vị? Gia vị là cái gì? Lò không hiểu nhìn Đường Lâm, đôi mắt xanh lục mờ màng, con người đột nhiên híp lại. Không rõ Đường Lâm đang nói cái gì, trong ấn tượng cũng không có hai chữ gia vị này. Nhìn bộ dáng Đường Lâm nghiêm túc, không giống như đang nói giỡn. Đường Lâm đầu đầy hắc tuyến, cô quả nhiên không thể mong đợi vào nhân thú ở trong thời kỳ không lạ kỳ lạ này. Có thể hiểu được ý của cô, đi vào nhà gỗ, nhìn phòng bếp xây đắp đơn giản ở phía dưới và trên bàn gỗ có một miếng thịt tươi máu rầm rề, tản ra mùi máu tươi nhưng mà ngược lại không có mùi thối. Bên cạnh học tủ nhỏ có mấy chén gỗ trồng lên, trong chén gỗ trên cùng có mấy cục muối ăn. Vòng quanh cáo bàn gỗ mấy vòng cũng không tìm được gia vị quen thuộc. Đường Lâm buồn bực không thôi, quay đầu lại nhìn lò, chỉ vào thịt tươi trước mắt và nói: "Bình thường các anh nướng thịt thế nào?" "Nướng thịt? không phải là cắt ra, sau đó xếp vào thả lên trên ngọn lửa rồi nướng sao? Lò nói như đương nhiên, thần thái bình tĩnh, nhìn ánh mắt của Đường Lâm hình như hơi ngu ngốc. Đường Lâm giận đến độ muốn phát điên. Mẹ nó, khó trách khó ăn như vậy, nướng thịt như vậy, ai mà ăn được chứ? Thật là làm khó bọn thú nhân này rồi. Thế nhưng lại sống lớn đến như vậy. Ngu ngốc, anh hái dược thảo ở nơi nào, dẫn tôi đi xem một chút. Đường Lâm không muốn giải thích thêm, không chừng nói đến cuối cùng rồi giận đến nội thường là mình. Thay vì như vậy thì không bằng tự thần vận động. Dược thảo, em muốn dược thảo làm cái gì? Lò nói. Ngoài cửa một dàn phòng khác, chất đống chính là dược thảo. Chỉ vào phòng bên cạnh, nhanh chóng đuổi theo bước chân của Đường Lâm. Giống khác này, Đường Lâm vô cùng cảm tạ kinh nghiệm sống trong rừng rậm trước kia. Ít nhất, gia vị đơn giản cô vẫn không thể không có thể phân biệt ra. Lướt nhìn cỏ dại chất đống ở góc, nhìn ra được hắn là mới hái từ bên ngoài về không bao lâu. Nhanh chóng lựa ra được không ít thảo dược từ trong đống đó, trong đó còn có không ít thì là. Nhìn thấy thì là thì hai mắt Đường Lâm tỏa sáng, vật này đúng là đủ tốt. Mất mấy phút thì Đường Lâm đã lựa ra được không ít gia vị quen thuộc. Lại nhìn gừng trồng chất ở một bên, Đường Lâm kinh ngạc quay đầu lại nhìn Lò và hỏi: cái này các anh lấy làm gì? Làm thuốc? Trong ấn tượng gừng là gia vị, chưa từng nghe qua gừng có thể làm thuốc. Thuốc cây dùng để hạ sốt, vật này có thể ăn. Lò nuốt nước miếng, nhìn thảo dược đã đến được Đường Lâm lực ra. Hơn phần nửa đều là cỏ dại, đoán chừng là giống cái nào đó ở trong tộc lời biếng nên dùng những cỏ dại này trộn vào. Nhíu chặt mày, đùa bớn cỏ dại Đường Lâm lựa ra đều ở bên chân, kinh ngạc nhìn bộ dáng quý trọng của Đường Lâm, hơi bất mãn. Chẳng lẽ những cỏ dại này còn hữu dụng hơn rào dược? Không có thưởng thức, thật không biết các người ăn những món thịt nướng kia như thế nào, ngoại trừ vấp muối ăn thì cái gì cũng không để. Mùi máu tươi và mùi khai nặng như vậy cũng chỉ có các người ăn được thôi. Đường Lâm trợn mắt, cẩn thận đặt thì là đã được lựa ra, hoa tiêu còn có mấy củ gừng cùng với một ít đồ vật khác. Không nhìn đến dáng vẻ rối rắm của Lò, đi tới phòng bếp, sau đó chuẩn bị rửa sạch những thứ đồ này rồi chuẩn bị nướng thịt. Đã từng vì nhiệm vụ đến gần mục tiêu, Đường Lâm cố ý học tập không ít kiến thức liên quan xử lý làm thủ lĩnh đặc công. Đồ của cô không chỉ là giết người. Thân hình cao lớn, lúng túng đứng ở cửa, nhìn động tác của Đường Lâm thuần thục phân chia thịt tươi ở trên bàn, cầm mấy miếng gừng sau khi rửa sạch cẩn thận cắt miếng. Cục thịt được cắt gọn rồi lòng một lần nữa. Cũng có thể gửi được mùi khai, cô thật sự là không chịu được mùi thối thịt tanh tươi. Dùng gừng để khử mùi đi. Đường Lâm chép miệng, ý bảo Lò quả nhắm lửa. Còn cô đi về phía ấm trì. Trước khi đi qua thì hình như cô thấy lấm, nắm chặt thành nắm đấm vì chuyện ăn uống. Xem ra sau này phải cân nhắc lại tài nấu nướng. Nếu như mong đợi vào bạn Lò, đoán chừng đời này là không thể trông cậy rồi. Lò cứng người, nhìn dáng người của Lâm Đường khỏe mạnh trong nháy mắt biến mất vào rừng cây. Hắn ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có, cũng may là đang trong bộ lạc, không có đến nỗi có dã thú đi vào ẩn núp, chấp nhận mà ngồi xuống nhóm lửa. Vừa suy nghĩ, trước kia chẳng lẽ thịt nướng thật sự khó ăn như vậy? Sao hắn không cảm thấy, cũng đã ăn mấy chục năm rồi, sớm đã quen rồi. Đối với bọn họ mà nói thì chỉ cần có thể lấp đầy bụng, hắn khoản khí gió gì dễ ăn hay không? Lại nói đoàn người trong bộ lạc đều ăn như vậy. Nhìn bộ dáng Đường Lâm nghiêm túc, hắn lại không dám nói ra. Bộ dáng nghiêm túc của Đường Lâm làm cho hắn xì mê. Trong tay cầm nấm và rau củ dại đã hái, đi tới bên cạnh nhà gỗ rửa sạch. Lấy một nồi nước, đặt nồi lên trên lò đất. Phần lớn dụng cụ đều làm bằng gỗ và bằng đá, không có vật dư thừa, ngược lại dùng rất là thuận tay. Sau khi đếm thử một chút thực vật tương tự thì phát hiện mùi vị cũng thực vật trên địa cầu không kém nhiều lắm, cũng yên tâm. Sau khi đã chuẩn bị sẵn sàng thì Đường Lâm chuẩn bị bắt tay vào nấu ăn. Hết chương 10, hết tập 2. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.